Chương 41, siêu não cải tạo bên trên, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đỡ S, cảm ơn khảo lạp đồ thể xem, từng ngây thơ quá hai vị bạn đọc khen thưởng. Bước đi, chạy bộ, xe đạp cùng siêu thanh âm tốc chiến máy móc. Gần sổ thở sâu phản hồi phòng minh tưởng. Ý niệm mở ra chức nghiệp bảng, mở ra chức nghiệp bảng cuối cùng ít nốt thế giới kịch đánh giá bảng. A cấp nhiệm vụ đánh giá, có thể tiến hành một lần A cấp rút thưởng. Gần sổ trước đây vẫn rất kỳ quái, chức nghiệp bảng bên trong ba cái kỹ năng lan bên trong kỹ năng hẳn là làm sao để thăng tới đẳng cấp cao hơn, dùng hoàng kim điếm thuộc tính nhất định là không thể, mãi cho đến nhìn xong bách khoa toàn thư hắn mới hiểu được. Thế giới kịch kết thúc cấp độ E đánh giá, rút thưởng có thể được một cái sở kỳ hiệu bình thường điểm nhất kiện cấp độ E đạo cụ. Tương ứng, A cấp có thể được ước chừng 5 sở kỳ hiệu bình thường điểm, cộng thêm nhất kiện A cấp đạo cụ. Không có trang bị, chỉ biết thưởng cho đạo cụ hoặc là tài liệu. Xoát một cái màu vàng hỏa diễm luân bàn huyền phù ở trước người không ngừng chuyển động. Luân bàn rất nhanh căn bản nhìn không thấy viết những gì cũng đã kết thúc. Hai vệt hào quang màu vàng kim trực tiếp đi vào trước nghiệp bảng. Năm sở kỳ hữu bình thường điểm. Cái này là gần sổ một bả từ đạo cụ lan bên trong lấy ra một cái quyển trục. Chỉ cần là quyển trục, xuất hiện thứ tốt tỷ lệ cũng rất cao. Nếu như là kỹ năng quyển trục vậy vận khí nghịch thiên. Cờ ho ép khế ước, đặc thù đạo cụ nơi sản xuất, quyền hoàng thế giới tham gia cờ ho ép cách đấu đại tái có cực thấp tỷ lệ đạt được. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết A cấp sử dụng hiệu quả 1, có thể hợp thành 3 người tiểu đội cộng đồng tiến nhập cùng một cái thế giới kịch. Sử dụng hiệu quả 2, có thể được mặt khác 2 cái đội hưu tối cao thuộc tính 10% tăng phúc. Sử dụng hiệu quả 3, ký kết khế ước giả lẫn nhau không được thương tổn, một ngày phản bội tự thân thuộc tính giảm bớt 50%. Đồng đội thuộc tính giảm bớt 10%. Đánh giá, chỉ có khế ước đồng đội mới là có thể dựa nhất, nếu như này cũng không đáng tin, như vậy chính mình đi toàn tâm tỉnh lại đi thứ tốt, nhưng là kiếm hai lưới. Gần sổ cao mày nói, nếu như là không đáng tin đồng đội, một phần vạn bị người thu mua, đến lúc đó còn lại hai người nhưng là sẽ bị bấy chết. Chân thực chi nhãn ẩn tàng thuộc tính, nếu như ký kết khế ước là nhân vật trong vở kịch, điều thứ 3 sử dụng hiệu quả bên trong thuộc tính giảm bớt sẽ không xảy ra hiệu. Có ý tứ gần sổ cười nhẹ nói, đây rõ ràng là đang khích lệ hắn từ thế giới kịch tìm kiếm đồng đội. Ít nốt thế giới tưởng thưởng hắc thiết cấp huyễn tưởng bảo thạch, chính là chuyên môn mang ra khỏi thế giới kịch nhân vật hy hữu thưởng cho. Cũng chính bởi vì có cái này bảo thạch cùng bách khoa toàn thư giới thiệu, chân thực chi nhãn mới có thể nhìn ra điều này ẩn tàng thuộc tính xem ra kế tiếp thế giới muốn lưu ý gần sổ yếu ớt thở dài nói. Nếu như sớm có cái này ạ mạn mỉ xạ lúc đó cũng không cần chết ở trong ngực hắn. Xoẹt gần sổ sẽ mở đạo cụ lan bên trong ảnh phân thân thuật quyển trục. Ảnh phân thân thuật, LV1 sử dụng hiệu quả 1, bản thể có thể giải ủ chia đều xứng, phân ra 1-3 cái vốn có bản thể trí khôn và năng lực ảnh phân thân. Sử dụng hiệu quả 2, phân thân trải qua tất cả thương tổn cùng ký ức sẽ toàn bộ tập trung đến bản thể. Đánh giá, khi dễ ngươi chính là nhiều người. Ngươi có thể làm khó dễ được ta ẩn dấu hiệu quả 1, biến dị cần ở kỹ năng lần đầu tiên thăng cấp đầu nhập 1 điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Gần số đồng tử co rụt lại, trên thực tế trong truyền thuyết ảnh phân thân thuật biến dị những người đó kỹ năng biến dị phương pháp cũng không phải bí mật. Bọn họ đều không ngoại lệ đều là sử dụng phù hợp loại kỹ năng này kỳ chân dị bảo. Nhưng sử dụng hoàng kim điểm kỹ năng thăng cấp đệ nhất cấp, đây tuyệt đối là chưa từng có đã làm cử động điên cuồng. Hoàng kim điểm kỹ năng có thể để thăng kỹ năng đặc thù cùng kỹ năng thiên phú hy hữu điểm kỹ năng. Cầm kỹ năng thiên phú mà nói, không cần khổ tâm lục lọi tiến hóa, một cái kỹ năng điểm đập xuống trực tiếp thăng cấp, hơn nữa loại này thăng cấp không phải giới hạn đẳng cấp, đại khái có thể đến khi kỹ năng thiên phú để thăng tới không cách nào tăng lên tình trạng dùng để đột phá bình cảnh. Nếu như dùng ở phó chức nghiệp mặt trên, càng là không cần phó chức nghiệp khổng lồ độ thành thạo đầu nhập. Một cái hoàng kim điểm kỹ năng đập xuống, ở cao đẳng phó chức nghiệp bên trên tiết kiệm tài nguyên kinh khủng khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Ở ít nốt hiểm tử hoàn sinh, còn có đối với kịch tình hoàn mỹ giảng hòa biết trước, hắn cũng bất quá chiếm được 2 cái hoàng kim điểm kỹ năng. Bất quá nếu chân thực chi nhãn nói như vậy, gần số ngoan quyết bỏ thêm 1 điểm. Choang hoàng kim ảnh phân thân thuật, hy hữu hoàng kim kỹ năng sử dụng hiệu quả 1, có thể tự do phân liệt số lượng không đợi vốn có bản thể trí khôn và 1/10 năng lực ảnh phân thân sử dụng hiệu quả 2. Phân thân trải qua tất cả ký ức sẽ toàn bộ tập trung đến bản thể. Sử dụng hiệu quả 3, điều tra loại kỹ năng khám phá ảnh phân thân tỷ lệ đại phúc độ giảm bớt. Đánh giá, hoàng kim vinh quang không cho phép nghi vấn, hoàng kim ý chí không cho phép có thiếu sót tồn tại. Chú thích, bản kỹ năng đem không thể sử dụng sở kỳ hữu bình thường điểm thăng cấp, có thể sử dụng hoàng kim điểm kỹ năng hoặc là bằng vào tự thân không chế lực thăng cấp, đẳng cấp để thăng về sau tương ngô ứng với giảm bớt kỹ năng tiêu hao cùng thời gian củng độ, đồng thời để thăng ảnh phân thân chiến lược. Phần trăm chi 30 xác suất thành công gần số lặng lẽ đương chức nghiệp bảng trí lực chủ thuộc tính cộng thêm một điểm hoàng kim điểm thuộc tính. Gần số, cơ bản thuộc tính, trí lực, 3 thế giới kịch gia chỉ 30%, hoàng kim đại lục gia chỉ 3 lần. Mất tiệp, 2 thế giới kịch gia chỉ 20%, hoàng kim đại lục gia chỉ 2 lần. Lực lượng, 2 thế giới kịch gia chỉ 20%, hoàng kim đại lục gia chỉ 2 lần. Thể lực, 2 thế giới kịch gia chỉ 20%, hoàng kim đại lục gia chỉ 2 lần. Trong nháy mắt trí khôn gấp 3 thêm được, mang tới là đầu não phá lệ rõ ràng, hai mắt thấy toàn bộ thế giới đều cảm giác được bất đồng. Nếu như nói trước đây sử dụng ma pháp kỹ lưỡng chỉ là bản năng sử dụng, bây giờ đã cảm giác được trong không gian cụ thể ma pháp nguyên tố. Phần trăm chi 40 xác suất thành công gần sổ tắt đi chức nghiệp bảng nắm chặt mỗi một chút thời gian. Mở ra ít nốt, mặt trên trong nhấp nháy đã rậm rạp viết một loạt tên người. Những thứ này đều là thành chiêu dương trong lòng đất ngục giam bắt cực các tội phạm, một hồi đại quy mô sống mái với nhau toàn bộ chết, tin tưởng sẽ không có người hoài nghi đến trên người của hắn. Những người này chết sống vốn là không có ai quản, hoàn toàn sẽ không bại lộ ít nốt năng lực. Đầy đủ sinh mệnh lực, phần trăm chi 50 gần sổ hơi nhắm lại con mắt dưới đất thấp ngữ nói, còn dư lại chính là mở ra cơ giới tâm trí. Bất quá ngắn ngủi một giây đồng hồ, gần sổ đã mở con mắt. Lúc này song đồng hoàn toàn không có một tia sinh mệnh có cảm tình, cả người trong nháy mắt trở nên cứng ngắc băng lánh như cùng tử thi. Toàn thân tất cả sinh mệnh lực toàn bộ ở nơi này một sẽ xù nạ tập trung đến đại não, cung ứng đại não mở rộng S.U.E.T.100% sử dụng. 1296 trụ cột nhất lập thể ma pháp phù văn, nhất định phải cũng trong lúc đó toàn bộ khắc sâu tại ý thức hải. Yêu cầu này một người tinh thần chia làm ước chừng 1296 phần. Chân thực lĩnh vực mở ra, hoàng kim ảnh phân thân thuật thời gian cún đầu cùng năng lượng tiêu hao hạn chế giải trừ. Hoàng kim ảnh phân thân thuật gần sổ không mang theo một tia tình cảm nói nhỏ, thọ mệnh sói mòn 30 năm, tiếp tục sử dụng ước chừng 6 lần hoàng kim ảnh phân thân thuật, chia ra tới 18 cái ảnh phân thân. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, gần sổ trong tay bút bi nặng nề ở ít nốt lấy xuống một bút. Một cái tội phạm tính mệnh có thể thi triển 3 lần đến 5 lần hoàng kim ảnh phân thân thuật, thế nhưng hắc thiết lở vờ một sinh mệnh cướp đoạt một ngày chỉ có thể cướp đoạt một người thọ mệnh. Ước chừng 5 điểm sở kỳ hiệu bình thường điểm một cái xuống phía dưới, sinh mệnh cướp đoạt đã đạt được hắc thiết LV6. Đây vốn là không thể nào làm được sự tình, bởi vì kỹ năng đẳng cấp không thể vượt lên trước chức nghiệp đẳng cấp. Thế nhưng chân thực lĩnh vực thiêu đốt, hoàng kim ý chí lực lượng bị ngăn cản đoan lở, đương nhiên cũng bao quát đối với kỹ năng đẳng cấp hạn chế. Sinh mệnh cướp đoạt, hắc thiết LV6 kỹ năng hiệu quả 1. Thiêu đốt 1 năm thọ mệnh có thể mượn ít nốt cướp đoạt người bị giết còn thừa lại tự nhiên thọ mệnh. Kỹ năng hiệu quả 2, không phải tự nhiên hao tổn thọ mệnh, hao tổn đồng thời cướp đoạt trở về phần trăm chi 50. Kỹ năng hạn chế 1, cướp đoạt thọ mệnh không thể vượt lên trước tự thân nguyên bản thọ mệnh cực hạn. Kỹ năng hạn chế 2, có thể tạm thời cướp đoạt tự thân thọ mệnh hạn mức cao nhất gấp 6 lần thọ mệnh, thế nhưng 24 giờ sau khi thừa ra thọ mệnh đem tiêu tán. Gần số dường như cơ giới giống nhau ở trong sổ điên cuồng viết. Sinh mệnh cướp đoạt kỹ năng hiệu quả 2, ước chừng để hắn hết thể thiêu đốt tuổi thọ kỹ năng tổn thất thấp xuống phân nửa. Kể từ đó, chỉ cần 150 người, cũng đủ để cam đoan chia ra tới 1.295 cái ảnh phân thân. Một lần cuối cùng phân thân kết thúc, gần số vứt bỏ trong tay ít nốt. Phong minh tưởng tuy là rất lớn, thế nhưng nhiều như vậy ảnh phân thân cũng phi thường chen chúc. Cũng trong lúc đó tất cả ảnh phân thân chiếm giữ trên mặt đất, mỗi người ký ức trung cực mình tưởng pháp một cái lập thể phù văn, hết thể phân thân trong lúc đó phân công hợp tác duy nhất toàn bộ khắc sâu tại ký ức hải. Âm từng đạo ảnh phân thân ở màu vàng trong hỏa diễm tiêu tán. 1.295 cái lập thể phù văn cũng trong lúc đó trở về bản thể ý thức hải, dù cho gần sổ đã mở ra cơ giới tâm trí đoạn tuyệt tất cả cảm tình. Lúc này đều cảm thấy toàn bộ đại não dường như muốn nổ tung giống nhau, đau đớn kịch liệt bên trong từng cái lập thể phù văn bắt đầu bài xích tan vỡ.